Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, đình chiến. Tần Mộng Vân nói, ô công tử, đừng lo lắng, hắn xem ra sẽ không lại động thủ. Sở Ly lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng ta, ngươi lại phải cẩn thận, cũng không thể một mực ở tại tông môn không đi ra a. Ta, Tần Mộng Vân nhíu mày nói, ta sẽ cùng tông chủ nói. Sở Ly than thở, thật đều hữu hiệu hơn. Mộ Dung Cừu cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Hừ, ta không tin bọn họ có thể như thế vô pháp vô thiên. Chúng ta Điệp Vũ Tông cũng không phải dễ khi dễ. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly nói, vẫn là cẩn thận một chút mà không tốt. Bằng không, người tốt hơn theo ta đi Phi Thiên Tông đi. Vậy cũng không được. Tần Mộng Vân lắc đầu. Nàng hiện tại đối với Sở Ly rất yên tâm. Đã phát qua thần ma thề. Tuyệt không có không phải phần ý nghĩ. Mà thần ma thề là tất cả mọi người muốn tôn theo. Mà lại linh nghiệm vô cùng. Nhất là đối với đại thiên ma mà nói. Nàng buông lỏng một hơi. Đáy lòng lại khó tránh khỏi có một chút mất mát. Không chắc mị lực của mình còn chưa đủ. Nàng đối với mình tư màu rất sâu xa lòng tin. Mà lại Điệp Vũ Tâm pháp hỏa hầu cực sâu. Không có có nam nhân có thể kháng cự chính mình dung quang. Không nghĩ tới thật đụng cái trước không động tâm. Nhất là để nàng nhìn với con mắt khác. Buông xuống cảnh giác. Chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Có thể nhẹ nhõm cùng hắn ở chung. Sở Ly nói. Vậy liền ở tại trong tông đừng đi ra. Mộ Dung Cừu lại làm càn cũng không có khả năng tiến Điệp Vũ Tông cướp người. Liền sợ hắn sẽ cùng các ngươi tông chủ cầu hôn. Buộc các ngươi đáp ứng. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly cười gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Vậy ta đi trước một bước. Đi vào ngồi một chút. Ở vài ngày chứ sao. Tần Mộng Vân nói. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng muốn nhanh đi về. Miễn cho đụng trước Huyền Tâm Tông truy sát. Tần Mộng Vân không còn giữ lại. Ôm một cái quyền. Nàng nghe nói Sở Ly giết chết Mạc Chí Huyền cùng Huyền Tâm Tông một cái trưởng lão. Huyền Tâm Tông vô luận như thế nào muốn giết chết hắn. Nếu không Huyền Tâm Tông không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn dám ra đây so chính mình nguy hiểm hơn. Sở Ly vừa muốn đi. Thân hình bỗng nhiên trì trệ. Sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói. Ngươi đi vào trước. Tần Mộng Vân nói. Ngươi đi trước chứ sao. Sở Ly lắc đầu nói. Có chút phiền phức, người đi trước một bước. Đến cùng thế nào? Tần Mộng Vân nghi ngờ nhìn hắn. Sở Ly cử động quá khả nghi. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi trước? Đây chính là tại Điệp Vũ Tông dưới núi. Chính mình gấp cái gì? Nàng đôi mắt sáng lưu truyền. Liếc nhìn bốn phía, lại không có phát hiện gì. Nàng rất tin tưởng trực giác của mình. Cũng không có gặp nguy hiểm. Để nàng cảm giác không hiểu thấu. Càng phát ra muốn nhìn Sở Ly muốn làm gì. Thế là cất giọng nói. Là không phải có người tới. Kiếm Ma Tông. Huyền Tâm Tông. Trong hư không đứng ra bốn cái lão già. Rơi xuống Sở Ly trước người vây quanh hai người. Tần Mộng Vân nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cho nàng xử cái mắt màu. Ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Chớ liên lụy chính mình. Ở chỗ này chỉ là vướng víu mà thôi. Tần Mộng Vân lườm hắn một cái. Xông bốn cái lão giả hừ nói. Các ngươi Huyền Tâm Tông thật to gan. Tần cô nương. Mời. Một cái gầy gò lão giả yên lặng mà nói. Vì Điệp Vũ Tông. Cũng vì Tần cô nương ngươi tốt. Vẫn là mời đi trước một bước đi. Đây là chúng ta cùng Ô Nguyên Tư ân oán. Tần Mộng Vân nhíu mày nói. Ở chỗ này động thủ. Các ngươi quá không đem chúng ta Điệp Vũ Tông đưa vào mắt đi. Gầy gò lão giả lộ ra mỉm cười. Mong rằng Tần cô nương tha thứ chúng ta vội vàng. Vì đối phó Ô Nguyên Tư. Không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường. Nếu không lại muốn bị hắn chuồn mất. Tần Mộng Vân nói. Rời đi chúng ta Điệp Vũ Tông. Các ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào. Nhưng tại chúng ta Điệp Vũ trong tông. Liền không thể động thủ. Nếu không chớ trách chúng ta trở mặt. Gầy gò lão giả lắc đầu. Như hắn một mực ở tại Điệp Vũ Tông. chúng ta chẳng phải là một mực không thể giết hắn. Tần cô nương làm gì khó xử chúng ta? Tần Mộng Vân hừ nói. Không phải ta làm khó dễ các ngươi, là các ngươi khó xử chúng ta Điệp Vũ Tông. Bốn vị tiền bối, nếu các ngươi không phải muốn ở chỗ này động thủ, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Mời đi, nàng người nhẹ nhàng rung động, ra vòng vây, chuẩn bị gọi tông chủ đến giúp Sở Ly một thanh. Dù nói thế nào cũng không thể tại Điệp Vũ Tông môn miệng ngăn chặn ân nhân của mình. Nếu không Điệp Vũ Tông thật mất hết mặt mũi. Dựa vào đầu này, tông chủ liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhất định sẽ trợ Sở Ly. Bốn lão già không tiếp tục để ý nàng. Như điện ánh mắt hướng về Sở Ly. Phảng phất muốn đem Sở Ly nấu chín. Sở Ly mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói. Bốn vị là Huyền Tâm Tông trưởng lão A. Không tệ, gầy gò lão giả chậm rãi nói. Ô Nguyên Tư, ngươi có thể giết chết Tiểu Mạc, giết chết Hạ Sư Đệ. Xác thực bản lĩnh không nhỏ. Chúng ta không thể lại lưu tính mệnh của ngươi. Có bản lãnh gì liền thi triển đi ra đi. Hắn nói chuyện, thân hình đột nhiên vừa tăng. Rộng lượng y phục một lần trở nên căng cứng. Thân thể phảng phất phồng lớn lên hai vòng. Thương lão gương mặt một lần trở nên tuổi trẻ. Trở thành một người trung niên nam nhân. Có khác một cái lão già cũng là như thế. Sở Ly xem xét liền biết là thiên ma hóa thân thuật. Hắn lập tức đau đầu. Hiện tại cố kỵ nhất chính là cái này thiên ma hóa thân thuật. Không nghĩ tới bọn hắn đi lên liền dùng. Hiển nhiên là tranh thủ thời gian ngắn nhất giải quyết hết chính mình. Kia chính mình chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau một phen. Hét to một tiếng âm thanh ung dung vang lên. Như một con chim sơn ca lên không, càng bay càng cao, xuyên thấu tầng mây, vang vọng đất trời. Bốn lão giả sắc mặt biến hóa trừng mắt về phía phát ra âm thanh Tần Mộng Vân. Hận không thể che trước miệng của nàng, nhưng bây giờ đã muộn, thanh âm này vang lên, chắc hẳn Điệp Vũ Tông đã kinh động, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, muốn cướp tại bọn hắn trước đó giải quyết hết Sở Ly. Bốn lão giả lập tức nhào về phía Sở Ly. Sở Ly thân hình lấp lóe, như mộng như ảo, giống như sương mù giống như ảnh. Tại bốn người trưởng lực bên trong phiêu đãng, chỉ gặp trưởng ảnh đầy trời. Thân hình của hắn tiêu tan thoáng hiện, giống như hiểu được phân thân thuật. Thân ảnh ở khắp mọi nơi. Một đường du dương kêu to âm thanh từ phía trên bên cạnh truyền đến. Phảng phất cực kỳ xa xôi. Nhưng tiếng gào kết thúc lúc. Lại gần trước người, một cái lụa trắng che mặt nữ tử nhẹ nhàng thoáng hiện tại hư không. Dịu dàng bước ra một bước đi vào Tần Mộng Vân bên người. Nàng một bộ xanh biếc quần áo cực kỳ rộng lớn, che khuất thân hình. Chỉ có lụa trắng phía trên một đôi tiễn nước ánh mắt đẹp cùng lụa trắng phía dưới trắng nõn nhọn. Xinh đẹp cái cằm, đã lộ ra say lòng người phong tình. Tần Mộng Vân bận bịu nói. Sư phụ. Nhanh cứu Ô công tử. Cái nào Ô sao áo nữ tử hỏi. Thanh âm mượt mà nhu hòa như thiếu nữ. Đương nhiên là chính bị vây công vị kia. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Tần Mộng Vân bận bịu nói. May mà hắn cứu giúp. Ta mới trốn được Mộ Dung Cừu truy sát. Bằng không sư phụ ngươi không thấy ta. Sở Ly phát giác tại tình hình như vậy xuống. Phi Thiên Thần Ma Quyết đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng phát ra thân tùy ý động, vận chuyển như ý, kia bốn cái là Huyền Tâm Tông A. Áo xanh lục nữ tử nói, chính là Huyền Tâm Tông bốn cái lão bất tử, da mặt dày, Tần Mộng Vân hừ nói. Áo xanh lục nữ tử theo trong tay áo rút ra một con tiêu ngọc, phóng tới bên môi, vậy liền tấu một khúc giải binh khí đi, tiếng tiêu ung dung, nghẹn ngào giống như khóc. Sầu triền miên, nhu ruột bách truyền, để cho người ta nghe ngóng không khỏi lòng chua xót mềm lòng. Nguyên bản lòng sát phạt đại tiêu, làm gì đều không động dậy nổi, chỉ cần lặng lặng ở lại. Tiếng tiêu bất chi bất giác ảnh hưởng đám người. Sở Ly thậm chí cũng cảm thấy chính mình đấu trí làm hao mòn. Giống như muốn ngủ say một trận, bốn cái lão giả tu vi thâm hậu, lại cũng khó lòng phòng bị. Động tác tùy theo dừng một chút, đợi tiếng tiêu dừng lại, bọn hắn cũng dừng lại động tác,